Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644: Vô tri cùng ngờ vực vô căn cứ. Chương 08: Vô tri cùng ngờ vực vô căn cứ. Trương Hằng nhìn trước mắt sinh viên. Cái sau tựa như trong phim ảnh những cái kia khắc phục trùng điệp khó khăn, chiến thắng tinh thần tật bệnh, cuối cùng giành lấy cuộc sống mới dốc lòng nhân vật chính đồng dạng. Quét qua trước đó u ám chi khí, hắn liền đứng ở nơi đó, nói dài nói dai lấy mình làm sao từ nhân sinh thung lũng đi tới. Trong khoảng thời gian này làm sao thẹn với cha mẹ bạn, để người bên ngoài lo lắng cho hắn. Vô luận cảm xúc, động tác, vẫn là biểu lộ đều không có kẽ hở. Từ một bên khác Thu Ngân viên tiểu thư phản ứng cũng có thể nhìn ra được. Cái này còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, cố sự vô luận phóng tới khi nào đều rất có thị trường. Nhưng mà mọi thứ cũng phải nói một cái quá trình. Bệnh tâm thần cũng là tật bệnh một loại. Cho dù cực một số nhỏ người có thể tự lành cũng cần thời gian. Sinh viên ngày thường chỗ sâu dên cư, rất ít rời đi phòng ngủ mình. Người khác có lẽ không hiểu rõ hắn, nhưng mà xem như chiều hôm qua cùng khuya ngày hôm trước vừa cùng hắn gặp mặt qua Trương Hằng. Rất rõ ràng cái trước bệnh tình cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Trương Hằng thế nhưng là hoàn toàn hiểu rõ. Sinh viên vì giả ngu thậm chí không tiếc trực tiếp ở trước mặt của hắn cởi quần. Mà khi chìa khóa cắm vào lỗ khóa âm thanh âm vang lên, đối phương kia trên mặt vẻ kinh hãi cũng tuyệt không phải giả vờ. Nhưng mà chỉ quá khứ không đến một ngày thời gian, sinh viên lại đột nhiên khỏi hẳn. Tại trải qua một đêm sau khi mất tích lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là thái độ khác thường trực tiếp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thấy thế nào ở trong đó đều có một tia càng che càng lộ hương vị ở bên trong. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới ngả bài thời điểm. Trương Hằng sau đó vừa chỉ sinh viên đầu một bên. Người nơi đó tóc đi nơi nào? A, trước đó không cẩn thận ngã một phát. Cúi tại trên bàn trà. Khâu lại vết thương thời điểm chỉ có thể lấy mái tóc cạo một ít. Sinh viên giải thích nói. Vừa nói còn vừa đem còn lại tóc gỡ ra. Nơi đó quả nhiên có đạo khâu lại qua vết thương. Nha, có đau hay không a? Thu ngân viên cô nương gặp lập tức chạng đau lòng nói. Nghe nói nhà các ngươi bên trong còn gặp tặc. Thương thế của ngươi là cùng tiểu thâu vật lộn thời điểm lưu lại sao? Không phải, chúng ta lúc tỉnh lại tiểu thâu đã chạy rơi mất. Sinh viên lắc đầu nói. Ta là sau đến thu dọn đồ đạc thời điểm ngã sấp xuống. Trương Hằng biết sinh viên đang nói láo. Bởi vì cái sau tóc rõ ràng là bị người cho ngạnh xinh xinh nắm chặt rơi. Bây giờ còn đang Trương Hằng trong túi sách. Dùng một cái giữ tươi túi chứa. Cuối cùng thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút vết máu cùng da đầu tổ chức. Mà tối hôm qua bọn hắn một nhà người đều không tại nhà. Lại làm sao có thể có cái gì sau khi tỉnh lại sự tình. Nhưng mà chân chính để Trương Hằng hiếu kỳ chính là sinh viên đến tột cùng là thế nào từ trước đó cái kia sợ hãi rụt rè gặp người liền cầu xin tha thứ. Người biến thành hiện tại cái này nói lên láo đến mặt không đỏ tim không đập. Thậm chí liền ngay cả trải qua cách suy diễn phó bản hắn đều nhìn không ra sơ hở gì dáng vẻ tới. Hiện tại sinh viên quả thực tựa như là hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Trương Hằng nghĩ tới đây, trong lòng hơi động, từ một bên trong tủ lạnh chọn lấy chi nhưng ái đa ra. Đưa cho Thu ngân viên tiểu thư, đồng thời đối sinh viên nói, điện thoại di động ta trong ví tiền số không không đủ tiền. Ngươi có thể trước giúp ta ứng ra một chút sao? Không có vấn đề, sinh viên sảng khoái nói. Đồng thời móc ra ví tiền của mình. Tất cả mọi người là một cái viện hàng xóm nha. Trước đó cũng cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Trương Hằng nhíu lông mày. Không nói gì. Hắn đã cơ bản có thể xác định. Trước mắt sinh viên cũng không chỉ là đang nói láo đơn giản như vậy. mà là chỉ sợ đã thay người. Bởi vì đối phương vậy mà không nhớ rõ hai ngày trước mua thuốc từng hướng hắn tiếp nhận một khối chuyện tiền bạc, nếu không khi hắn mua kem muốn đối mới ứng ra thời điểm, sinh viên sẽ không đề cập tới chuyện này. Cái này chính là mình lần này phó bản muốn đối phó đồ vật sao? Có thể lặng yên không tiếng động đem một người thay thế thành một người khác, lại cơ hồ sẽ không khiến cho người khác phát giác. Từ thu ngân viên cô nương phản ứng đến xem, nàng hiển nhiên không có ý thức đến mình quen thuộc kia người sinh viên đại học đã bị người đánh cháo. Bất quá bởi như vậy, có một số việc ngược lại là có thể nói tới thông. Sinh viên trước đó sẽ đối cha mẹ của mình biểu hiện như vậy e ngại, là bởi vì hắn phát hiện cha mẹ của mình đã không phải là của mình cha mẹ. Cùng cái gọi là tình cảm gút mắc không quan hệ. Cái này chỉ sợ cũng là hắn mắc bệnh tâm thần nguyên nhân thực sự. Chỉ là không có người tin tưởng hắn. Rốt cuộc nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Hằng cũng rất khó tin tưởng sẽ có chuyện ly kỳ như vậy phát sinh. Trương Hằng thậm chí không cách nào tưởng tượng tại từ bệnh viện tâm thần sau khi ra ngoài sinh viên là thế nào cùng mình giả phụ mẫu lại sinh hoạt chung một chỗ. Tại như thế áp lực tâm lý dưới, hắn không có thật điên mất đã là cái kỳ tích. Bất quá bây giờ nhìn đến vận may của hắn cũng dừng ở đây rồi. Ngay tại tối hôm qua, phát sinh ở cha mẹ của hắn trên người sự tình rốt cục cũng giáng lâm đến trên người hắn. Bất quá Trương Hằng cũng không có lập tức nổi lên, bởi vì hắn hiện tại cũng gặp phải đã từng sinh viên đứng trước qua vấn đề. Trở lên đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán của hắn. Hắn không có cách nào hướng nhân chứng khác minh sinh viên đã không phải là sinh viên đại học. Bởi vì từ vẻ ngoài trên mà nói, hai người cũng không hề khác gì nhau. Trương Hằng thậm chí không biết mình đối mặt dị tộc địch nhân đến tột cùng là cái gì. Bọn chúng dùng thủ đoạn gì thay thế sinh viên? Là cùng loại phục chế nhân bản kỹ thuật, vẫn là giống dị hình đồng dạng ký sinh, hoặc là một loại nào đó tâm linh khống chế, mà lại muốn động thủ hắn còn muốn cân nhắc đến tiếp sau ảnh hưởng. Bởi vì mặc dù lần này phó bản kéo dài thời gian so trước đó muốn ngắn không ít, nhưng là cũng có 140 ngày. Đây cũng không phải là thế kỷ 19 nước Mỹ bát ngát Đại Tây Bộ. Xử lý người một nhà sau tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn sẽ rất khó bị người phát hiện. Trương Hằng cũng không biết đối phương số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Ngoại trừ sinh viên người một nhà bên ngoài còn có người nào bị khống chế. Cho nên hiện giai đoạn đối với hắn mà nói trực tiếp vạch mặt cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Bảo trì điệu thấp, tiếp tục sưu tập chứng cứ, điều tra đi mới là sáng suốt nhất. Đương nhiên, Trương Hằng trong lòng cũng sinh ra cảnh giác. Mặc dù liền giả sinh viên biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cũng không biết trước đó phát sinh sự tình. Nhưng là Trương Hằng cũng không thể hoàn toàn xác định, vì mạng sống sinh viên có thể hay không đem hắn đã từng đến nhà bái phỏng sự tình nói với mình đôi. Kia giả phụ mẫu, biết bát nhất tình huống, hắn rất có thể đã lộ ra ngoài. Cho nên hắn cũng cần làm tốt hai tay chuẩn bị. Trương Hằng từ thu ngân viên tiểu thư trong tay nhận lấy mình kem hộp, hướng sinh viên nói tiếng cảm ơn, về sau đeo bọc sách quay người rời đi cửa hàng giá rẻ. Mặc dù Trương Hằng không quay đầu lại, nhưng là có thể xác định giả sinh viên một mực tại phía sau nhìn chăm chú lên hắn. Loại cảm giác này thật không tốt, mà lại càng quan trọng hơn là tại phát hiện sinh viên bị lặng yên không tiếng động đánh cháo về sau. Trương Hằng đột nhiên ý thức được tại cái này phó bản bên trong, có lẽ chỉ có thể dựa vào tự mình một người, bởi vì hắn không biết còn có ai có thể tín nhiệm. Hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp loại này không biết địch nhân là ai, đến từ phương nào, có bao nhiêu người tình huống. Nguy hiểm cũng không đáng sợ, vô tri cùng ngờ vực vô căn cứ mới đáng sợ. Trương Hằng mở cửa phòng, nhìn xem tại trước bàn luyện chữ ông ngoại, bỗng nhiên cũng cảm thấy đối phương nhìn có chút lạ lẫm. Hết chương.